Xuyên thư sau ta dưỡng nam chủ lại treo. Chương 29, giết tang thi sẽ nghiện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Lục gãi đầu, rất là xin lỗi nói, tình huống lúc ấy quá loạn, khả năng có nói gì đó, nhưng ta không biết. Tô Hạm Nhất gật đầu, đẩy ra Hứa Chí, đi đến trước mặt Văn Liên Hoa, rút ra đường đao. Hàn quang chợt lóe, trong lòng Hứa Chí nhảy dựng, kinh ngạc nói. Nhất Nhất, ngươi muốn làm gì? Hắn không nghĩ tới Tô Hạm Nhất cư nhiên như thế nhẫn tâm, có thể làm sự tình mà chính hắn không làm được. Không phải nói Tô Hạm Nhất làm không đúng, mà là hắn không hạ thủ được. Tô Hạm Nhất quay đầu lại, trên mặt còn mang theo nước mắt, lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười. Mẹ ta trước kia yêu Nhất Mỹ, nàng nếu là biết chính mình hiện tại như vậy xấu, nhất định sẽ không tiếp thu được. Xoay người, Tô Hạm Nhất lại nói, mẹ, người yên tâm đi, ta sẽ tìm được ca ca, bảo vệ tốt hắn. Nói xong, Tô Hạm Nhất không có chút nào do dự, đường đao hung hăng đưa vào trong miệng. Văn Liên Hoa, cấu tạo đại não bị phá hư. Văn Liên Hoa, an tĩnh lại. Tiếp theo, Tô Hạm Nhất lại thuận tay chém giết tất cả tang thi còn lại trong phòng. Dứt khoát lưu loát, một đao mất mạng. Thập Lục cùng Hứa Chí lòng tràn đầy chấn động. Chẳng sợ những cái đó tang thi bị bó trụ vứt trên mặt đất, không có đánh trả chi lực, cũng không phải ai đều có dũng khí đi đánh chết, huống chi còn đã từng là mẫu thân của mình. Tô Hạm Nhất lúc này, tựa như sát thần. Hứa Chí có chút bội phục Tô Hạm Nhất, nội tâm là cỡ nào cường đại, mới có thể nhịn xuống khổ sở động thủ. Hắn rất khó đem như vậy Tô Hạm Nhất cùng tiểu cô nương kiên cường nỗ lực trước đó liên hệ lên. Trước kia nàng không đủ thục nữ, lại cũng sẽ không như vậy bạo lực, hắn thậm chí nói không tốt loại biến hóa này là tốt là xấu. Thập Lục nhìn Tô Hạm Nhất, mang theo một tia khâm phục. Hắn hôm nay thấy quá nhiều nữ nhân, bởi vì tang thi mà sợ hãi, kêu to cảm xúc hỏng mất, thậm chí một ít đại nam nhân đều sợ tới mức tè ra quần. Tô Hạm Nhất làm hắn cảm thấy trước mắt sáng ngời, quả nhiên người dám cùng gia nhà hắn nói chuyện hợp tác, không đơn giản. Giết xong tang thi, Tô Hạm Nhất nhìn về phía Thập Lục, hỏi. Trong tòa nhà này, còn có tang thi sao? Máu huyết màu đen bắn đến trên mặt Tô Hạm Nhất, ở dưới ánh đèn, đột ngột sinh ra một loại cảm giác yêu dị. Nàng hồn nhiên không phát hiện, đường đao trong tay còn ở lấy máu. Trên lầu còn có, Thập Lục nhanh chóng trả lời. Ngay từ đầu cứu được rất nhiều người sống sót, lúc ấy bọn họ còn không biết bị tang thi làm bị thương sẽ biến thành tang thi. Ở chúng nó đột nhiên biến thành tang thi tập kích mọi người, có mấy cái kẻ xui xẻo bất hạnh bị trảo thương. Lúc sau những cái đó bị thương người liền đều được đưa đến nơi này cách ly lên, mỗi một cái đều không có gì bất ngờ xảy ra mà biến thành tang thi. Tô Hạm Nhất không nói hai lời, vọt lên trên lầu một trận chém giết. Hứa Chí yên lặng theo sau, xem Tô Hạm Nhất chém đầu tang thi giống như thiết dưa hấu, lại nghĩ đến ban ngày trải qua, đối mặt nhiều tang thi như vậy, Tô Hạm Nhất còn có thể bình tĩnh chém giết. Hứa Chí trong lòng thực chấn động, hắn tự nhận làm không được. Thập Lục xem tấm tắc bảo lạ, cảm thấy Tô Hạm Nhất lá gan không phải giống nhau đại. Giải quyết xong tang thi trong lâu, Tô Hạm Nhất trong lòng thực vừa lòng, nàng thô sơ giản lược tính, đại khái có thể gia tăng hơn 30 tích phân. Giết xong, Tô Hạm Nhất quay đầu nhìn về phía Thập Lục. Còn có sao? Có, Thập Lục trả lời, mang theo Tô Hạm Nhất đi cách vách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lâu cách vách có số lượng tang thi thiếu chút, đại khái khoảng 20 tích phân. Ở Tô Hạm Nhất lại một lần dò hỏi sau, Thập Lục cho cái đáp án phủ định, còn rất có hứng thú hỏi. Giết tang thi sẽ nghiện sao? Tô Hạm Nhất trầm mặc một lúc, trả lời. Ta chỉ là tưởng cho mẹ ta báo thù. Đương nhiên sẽ nghiện, kia chính là tích phân A, một đao một cái, đưa tới cửa làm nàng chém, quả thực không cần quá sảng. Tấu chương xong, cách chương.